Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, đại hội bắt đầu. Không chỉ là Lại Thiên có loại bị người trói buộc cảm giác thì liền một bên Lăng Mộ Lan cũng giống. Như thế loại cảm giác này vô cùng không thoải mái, dường như chính mình ở trong mắt đối phương tựa như trong suốt một dạng. Giật Hiên phường chủ, cái này vị trẻ tuổi là đại biểu các ngươi Hoa Hạ tới tham gia luyện đan đại hội sao? Lão nhân kia bên người thanh niên mười phần không có có lễ phép đứng ra chỉ Lại Thiên hỏi thăm. Hắn là đến từ Nam Lạc đảo Đàm Vân Phi, lời này vừa nói ra. Trong nháy mắt dẫn tới hắn mấy vị trưởng lão bất mãn, tuổi còn nhỏ. Nói chuyện như vậy lão khí hoành thu, mà lại hiện tại là người ta thần ma phường địa bàn. Coi như người ta kể một ít cuồng vọng lời nói, cũng không cần đến như thế hùng hổ dọa người. Giật Hiên phường chủ trên mặt treo có vẻ làm khó. Nhìn một chút Lại Thiên ám đạo tiểu gia hỏa này làm sao như thế thích nói chuyện, không có sai. Lần này hắn là đại biểu thần ma phường xuất chinh. Nói đến đây câu nói thời điểm, hắn lực lượng rõ ràng có chút không đủ, Lại Thiên ngược lại là có chút lửa đậu phồng. Một cái lão đầu tử cũng coi như, ngươi một cái tiểu mau hài tử, cũng dám cùng bản đại gia khoa tay múa chân, thật mẹ hắn trang bức thượng thiên. Tiểu tử, sư phụ ngươi không có dạy qua ngươi phải có kính già yêu trẻ tâm đắc sao? Nói chuyện giống như đánh giám, vị này là thần ma phường phường chủ cũng là ngươi loại này tiểu tạp chủng tùy tiện hỏi thăm. Lại Thiên thân thể bên trên tán phát ra lưu manh đồng dạng vô lại. Tiến lên một bước, chỉ Đàm Vân Phi nói đến, hắn vừa dứt lời. Đứng ở một bên Giật Hiên phường chủ còn có Lăng Mộ Lan cả người đều lộn xộn. Đại ca bớt tranh cãi đi, người ta là Nam Lạc đảo Ngô Tử Kiện, cao đồ luyện đan mức độ đã sớm vượt qua. Bọn họ tưởng tượng ngươi dạng này khiêu khích người ta, không phải tìm tai vạ sao? Quả nhiên, Đàm Vân Phi biến sắc, trừ sư phụ bên ngoài hắn còn chưa từng có bị người nào nói như thế qua, tại thực lực tuyệt đối. Trước mặt còn lại đều là cặn bã. Phốp phốp, Lại Thiên một chút cười. Đầu óc hắn đang nghĩ, nếu như Diệp Thần ở chỗ này, gặp phải ngu như vậy bước, chỉ sợ sớm đã bị chửi cầu huyết trước mắt đi, một cái liền kính già yêu trẻ đều làm không được người. A, không phải nói xúc sinh không bằng hành động, cũng chỉ có sư phụ ngươi có thể nuông chiều ngươi, ngươi cho rằng thiên hạ là nhà ngươi. Sư phụ ngươi nuông chiều ngươi, không có nghĩa là tất cả mọi người nuông chiều ngươi, Lại Thiên con hàng này cũng coi là liều một. Câu liền người ta sư phụ cùng một chỗ mắng ngươi mẹ nó công pháp nghiêu bức nhiều cái cọng lông láo. Từ sau lưng cũng có đại thần giúp đỡ chỗ dựa mạnh tường đông. Một cái kim đan cảnh giới người ở chỗ này, con mẹ nó ai có thể lấy chính mình thế nào? Muốn so dùng thuốc thủ đoạn. Hắn Lại Thiên còn thật không đem những người này để vào mắt. Tuy nhiên công lực không lớn bằng lúc trước, nhưng là thủ đoạn còn tại. Đàm Vân Phi sắc mặt hiện đỏ, ta nhìn ngươi là muốn chết, lời còn chưa dứt. Thân thể động trước trong tay hắn không biết cái gì thời điểm thêm ra đến mấy cây ngân châm. Phóng tới Lại Thiên đồng thời, trong tay ngân châm đầu tiên là vung ra đến đối với một cái thầy thuốc tới nói. Ngân châm cùng đan dược cũng là bọn họ vũ khí. Lại Thiên mỉm cười, thì chút bản lãnh này cũng dám trang bức, ta thật vì sư phụ ngươi cảm thấy e lệ. Trong tay độc đan tới tay tan thành phấn mạt, thân thể của hắn liền tránh một chút đều thiếu nợ thiếu thuốc bột, trong nháy mắt tràn ngập trong không khí. Ngươi cho rằng nho nhỏ đan dược có thể khống chế ta? Đàm Vân Phi cười lạnh một tiếng, thân thể tăng thêm tốc độ, thế nhưng là trừ hắn ra, hắn ba vị trưởng lão đồ đệ nhìn thấy Lại Thiên động thủ về sau, hai mắt đều nheo lại đồng thời lấy tay che lỗ mũi mình, bọn họ đều nhìn ra Lại Thiên sử dụng đan. Dược chính là độc đan trúng chiêu người, sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong mất đi thể lực. Mặc người chém giết, đần độn, Vân Dương Hoành đứng ở một bên lấy tay che cái mũi. lạnh lùng nhìn lấy Đàm Vân Phi cử động mắng. Phi Nhi, trở về, đứng tại trưởng lão chỗ ngồi Ngô Tử Kiện cao giọng hống một tiếng. Làm sư phụ, hắn làm sao không biết Lại Thiên dùng là cái gì? Toàn bộ thân thể bắn ra đi, một tay nắm lấy Đàm Vân Phi hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Chỉ là đây hết thảy đã muộn, kích động Đàm Vân Phi đã trúng chiêu, cảm giác toàn thân bất lực, sắc mặt tái nhợt. Nếu như không phải sư phụ kịp thời bắt lấy chính mình, chỉ sợ cả người đều sẽ nằm dạp trên mặt đất. Lại Thiên không nghĩ tới nhiều người như vậy đều có thể nhìn ra thủ đoạn mình. Có chút nhàm chán buông buông tay, không có ý nghĩa, còn tưởng rằng gia hỏa này hội tới một cái chó sạc cứt đâu. Chấm ngoặc kép, tốt, không được vô lễ. Giật Hiên phường chủ vô cùng cùng thích hợp đứng ra ngăn cản nói. Thật tâm bên trong đều nhanh cười nở hoa, hai mắt nhìn xem Lại Thiên, nội tâm tràn đầy kinh hỉ, tiểu gia hỏa này làm việc thật vô cùng xinh đẹp. Tốt một hạ mã uy, lần này xem ai còn dám xem nhẹ hắn thần ma phường thực lực. Ai còn dám nói hoa hạ không có nhân tài. Thấy không, chúng ta vài phút cũng có thể diệt các ngươi những thứ này cái gọi là cao đồ. Cái gì thiên tài, đều cho ta đứng sang bên cạnh. Tuy nhiên nội tâm hết sức kích động, thế nhưng là trên mặt vẫn như cũ là không có chút rung động nào đối với Ngô Tử Kiện từ tốn nói. Ngô trưởng lão, còn mời chuộc tội, người trẻ tuổi huyết khí có chút tràn đầy, vô lễ chỗ còn mời rộng lòng tha thứ. Ngô Tử Kiện hai mắt chăm chú nhìn Lại Thiên, lạnh hừ một tiếng, một tay tại đồ đệ chóp mũi xẹt qua, chỉ thấy Đàm Vân Phi khí sắc liền bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Tính toán, nếu là luyện đan đại hội, người trẻ tuổi đầu đầu y thuật cũng là chuyện tốt, nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm, cơ hồ là từ trong hàm răng chui ra. Khụ khụ, đã Ngô trưởng lão đều đồng ý, chúng ta không bằng thì rời bước tiến về tỉ thí quảng trường. Bắt đầu lần này tỉ thí, Giật Hiên phường chủ trong nội tâm mừng thầm nói đến. Tỉ thí quảng trường chừng hai cái sân bóng cái kia bao lớn địa phương, đã sớm là kín người hết chỗ. Lần này trước tới tham gia luyện đan đại hội có hơn 60 môn phái cùng mỗi cái châu phái tới luyện đan tinh anh. Thần ma phường vì để mỗi một đoàn đội có chính mình độc lập vị trí, phân biệt là bọn họ thiết lập lâm thời gian phòng, cho dù là trong phòng cũng có thể nhìn đến so thử thời điểm tình huống. Có thể nói là phía dưới đại công phu trừ cái đó ra, mỗi cái châu cùng hoa hạ võ lâm đều có rất nhiều môn phái tham gia lần này đan dược đại hội làm. Người trong võ lâm, bọn họ đều muốn nhìn một chút nhà ai luyện đan sư càng hơn một bậc, đồng thời cũng có nịnh bợ tâm lý. Ai không muốn cùng một cái ngưu bức luyện đan sư có quan hệ. Thân là hoa hạ huyền nguyệt cung, Mặc Vũ Sơn Trang, còn có Tô An Thành, từ trên xuống dưới dân chúng cũng đều đi tới nơi này. Trong đám người còn có một cái lão nhân đứng tại Triệu Linh Nhi bên người, hắn chính là trước đó tiến đến huyền nguyệt cung cùng Đình Nhi để thân lão đầu tử Trương Sùng Sơn. Triệu Linh Nhi, Diệp Thần tiểu gia hỏa này tại sao không có xuất hiện, ngươi phải biết. Ta lần này cũng là chạy hắn đến, hắn nói chuyện vô cùng trực tiếp, không có cái gì quanh co lòng vòng tâm tư, trước đó cùng Diệp Thần bất phân thắng bại, thủy chung lòng còn sợ hãi, tăng thêm Diệp Thần trong võ lâm danh tiếng nổi lên, hắn muốn theo Diệp Thần làm người bằng hữu. Trương lão đầu, im miệng, ân nhân tên là ngươi tùy tiện gọi. Triệu Linh Nhi một mặt bất mãn nói đến, Trương Sùng Sơn một mặt không quan tâm cười nói, hắn là người ân nhân, cũng không phải ta ân nhân. Nói xong quay đầu nhìn đồ đệ mình, tiểu tử, con mẹ nó, ngươi xem thật kỹ một chút, đồng dạng là người trẻ tuổi, người ta bên người có bao nhiêu người chống đỡ, ngươi đang nhìn ngươi, dù là ngươi cho lão tử tìm hai địch nhân cũng coi như ngươi có bản lĩnh a. Cùng Diệp Thần so sánh, chính mình cái này đồ đệ thật sự là mẹ hắn kỳ hoa. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, Giật Hiên phường chủ đi đến đài tuyên bố lần này luyện đan đại hội chính là bắt đầu. Trận đấu tổng cộng chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là đối với y đạo lý giải, cần mỗi cái tuyển thủ viết ra chính mình lý giải, cũng chính là bài thi tỉ thí. Bộ phận thứ hai là cứu chữa, so đấu từ thần ma phường cung cấp các loại cấp bậc khác nhau cùng loại hình bệnh nhân. Từ tuyển thủ dự thi viết ra phương án trị liệu cùng trị liệu ai có thể tại thời gian ngắn nhất chữa cho tốt bệnh nhân chiến thắng. Bộ phận thứ ba cũng chính là luyện đan đại hội hấp dẫn nhất nhãn cầu bộ phận. Luyện đan tỉ thí lấy cuối cùng luyện đan phẩm giải quyết phân thắng thua. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lại Thiên tại dưới đài nghe xong quy tắc tranh tài, cả người đều muốn sụp đổ. Tẩu tử, người trước không có nói muốn thi viết a? Làm một tên độc đan sư, làm sao biết trị bệnh cứu người lý niệm? Tại Lại Thiên trong lòng, có 10.000 loại sát nhân phương pháp, đến mức cứu người phương pháp tuy nhiên cũng rất nhiều, nhưng là hắn lý niệm chỉ có một cái. Cái kia chính là nhìn ngươi là có hay không thuận mắt. Thân là Diệp Thần tiểu đệ, chẳng lẽ chút chuyện này cũng không biết sao? Thầy thuốc nhân tâm, cứu vãn thương sinh, chẳng lẽ không phải thầy thuốc sơ tâm à? Lăng Mộ Lan khinh bỉ nhìn lấy Lại Thiên nói đến, bị một nữ nhân khinh bỉ. Lại Thiên trong lòng thật đúng là có loại bảo tẩu xúc động, nếu không phải là bởi vì Lăng Mộ Lan là Diệp Thần nữ nhân, hắn thật không biết mình sẽ làm ra đến cái dạng gì cử động. Rất nhanh, tất cả tuyển thủ dự thi đều đi vào giữa sân. Hơn 100 tên luyện đan sư ngồi tại trên ghế ngồi, giơ tay lên bên trong bút, bắt đầu viết chính mình y đạo tâm đắc. Thực đan thuốc đại hội trước hai hạng tỉ thí cũng là đi một cái lướt qua, phải biết như thế long trọng tỉ thí, đối với thi viết tới nói, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Hạng thứ hai so đấu nội dung cũng là đi qua loa thôi. Bất quá, vẫn còn có chút người tại trận thứ hai trong tỉ thí đào thải, vậy cũng giới hạn tại theo nghề thuốc. Không có mấy cái trẻ tuổi người, đều là tại mọi người trong dự liệu. Những người tuổi trẻ này đều là các môn phái chọn lựa ra thấy chút việc đời. Bọn họ cũng không có trông cậy vào những người tuổi trẻ này có thể lấy được cái gì tốt thành tích. Tỉ thí tại ngày đầu tiên thời gian liền tiến vào hạng thứ ba trong trận đấu cho. Chuyện này cũng không có gì có thể hiếm lạ, bởi vì luyện đan thời gian vô cùng lâu, đây cũng là kỳ trước đến nay trở thành ngầm thừa nhận quá trình. Hiện tại, chúng ta cho các vị tuyển thủ chọn lựa nhất phẩm đan dược dược tài thời gian. Quy định thời gian là 3 canh giờ, lấy đan dược thực chất hiệu quả đến định đoạt người chiến thắng. Theo Giật Hiên phường chủ ra lệnh một tiếng, đông đảo tuyển thủ dự thi bắt đầu lựa chọn chính mình muốn luyện chế đan dược dược tài. Trận đấu cũng chính thức tiến vào sự nóng sáng trạng thái. Ai có hứng thú hay không hợp tác một chút, trước tiên đem mấy tên kia giải quyết, sau đó hai chúng ta cá nhân một quyết thắng thua. Vân Dương Hoành không biết cái gì thời điểm đi vào Lại Thiên bên người, một mặt tà khí nói đến. Lại Thiên theo Vân Dương Hoành ánh mắt nhìn đi qua, bốn người kia trên thân bày ra khí thế không thể coi thường, mà lại hắn rõ ràng ghi lấy, mấy người này đều là những trưởng lão kia đồ đệ, ta tại sao muốn hợp tác với ngươi? Lại Thiên cười lạnh một tiếng nói đến, ai ngờ Vân Dương Hoành cũng không có giải thích, ngược lại là phách lối trở lại, bởi vì không cùng ta hợp tác, đều là địch nhân của ta, làm là địch nhân. Ngươi xuống chàng sẽ rất thảm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.